bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, đối diện gặp nhau không quen biết. Khương gia trở thành Thiên Hỏa Tông tại Trung Châu người đại diện. Nắm toàn bộ Thiên Hỏa Tông tại Trung Châu đan dược sinh ý. Khương Nguyên Minh rung động qua đi. Trong lòng chính là nồng đậm nghi vấn. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm. Việc cấp bách, vẫn là phải ứng đối trước mắt Mạc Vân Thiên. Vị tiền bối này chính là vì cứu hắn mới ra tay đả thương người. Như hắn không làm thứ gì, làm sao có thể nói còn nghe được. Chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo. Lại nói, người này rõ ràng chính là Thiên Hỏa Tông người. Hẳn là đi theo nhà mình Tiểu Nhi cùng đi đến Phi Diệp Thành. Về tình về lý, hắn đều muốn làm thứ gì. Chỉ là còn không đợi Khương Nguyên Minh bắt đầu động tác. Những này không đủ, như vậy ta chỗ này còn có. Khương Thần mỉm cười, vung vung lên ống tay áo. Tụ lý càn khôn phát động. Lập tức, tại mảnh đất trống này bên trên, thật giống như rơi ra màu trắng mưa. Đếm không hết đan dược bình sứ từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm, rất nhanh liền rơi xuống hơn ngàn bình đan dược. Mà cái này cũng chưa hết. Những cái kia bình sứ vẫn còn tiếp tục hạ lạc. 2000, 3000, 5000, bất quá thời gian mấy hơi thở. Liền rơi xuống dòng dã 5000 bình ngưng khí đan. Thật sự có nhiều đan dược như vậy. Mạc Vân Thiên thời khắc này con mắt cũng có chút đăm đăm. Hắn cũng không hoài nghi những đan dược này thật giả. Cái này Thiên Hỏa Tông trưởng lão. Không cần thiết dùng một chút bình lừa gạt hắn. Vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ chỉ tăng thêm trò cười. Huống hồ trong không khí phát tán ra mùi thuốc mùi. Kia là không làm được giả. Trừ phi người này tinh thông huyễn thuật. Ngay cả hắn đều có thể lừa qua đi. Bất quá điểm này đồng dạng có thể bài trừ. Có Phi Diệp Thành thủ thành trận pháp gia trì. Hắn tự tin, nguyên đan một chút người tu hành. Không ai có thể lấy huyễn thuật lừa gạt hắn. Như vậy thì chỉ có thể nói rõ những đan dược này là thật. Người này thật chuẩn bị đầy đủ đan dược. Chớ thành thủ, những này cũng đủ rồi đi. Khương Thần mỉm cười, khắp khuôn mặt là trêu tức. Mạc Vân Thiên hít sâu một hơi, đè xuống trong nội tâm bên trong chấn kinh. Trầm giọng nói ra, đầy đủ, đồng thời trong lòng của người này thầm hận, nhìn tình huống hôm nay là không cách nào đem Khương gia một mẻ hốt gọn. Chỉ có thể chờ đợi tuần sát sứ sau khi đến, lại đi kế hoạch, nghĩ tới đây, Mạc Vân Thiên trên mặt xuất hiện ý cười hiền lành. Ha ha, hết thảy đều là hiểu lầm, đều là Vương thống lĩnh tự tiện làm chủ, âm mưu phá hư ta thành thủ phủ cùng Khương gia tốt đẹp quan hệ hợp tác. Còn xin các hạ xem ở bản thành thủ trên mặt mũi. Đem người này giao cho bản quan. Trở về sau, bản quan tự sẽ chặt chẽ điều tra. Đem nó phía sau màn đồng đảng cùng nhau cầm xuống. Lấy chính điển hình, một cái thần hải cảnh nhị trọng thiên. Tiếp cận tam trọng thiên thủ hạ. Lại trung thành tuyệt đối. Chính là Mạc Vân Thiên cũng không nguyện ý. Cứ như vậy đem hắn bỏ qua. Có thể cứu vãn một chút. Vẫn là phải cứu vãn. Lập tức, Mạc Vân Thiên thôi động pháp lực đem đã nửa chết nửa sống bản thân bị trọng thương Vương thống lĩnh. Cuốn lên, sau đó liền khống chế độn quang rời đi. Khương Thần nhìn trước mắt hết thảy, cũng không có động tác. Chỉ có ánh mắt ở trong lóe ra một điểm tia sáng kỳ dị. Tiền bối, lại gặp mặt, lần trước còn không có cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Lần này tiền bối lại giúp ta Khương gia xuất. Thủ, tiền bối đại ân đại đức, Khương Lạc suốt đời khó quên. Khương Lạc lúc này mới có tâm tư, mới chú ý tới Khương Thần. Lập tức hắn liền phát hiện, vị này cứu được phụ thân hắn tiền bối, chính là vị kia trên đường cứu được hắn người. Nguyên lai người này đúng là Thiên Hỏa Tông nào đó một vị trưởng lão sao? Khương Lạc trong lòng, không tự chủ được đã tuôn ra nồng đậm lòng kính sợ. Thiên hạ này thế lực lớn. Liền ngay cả đại càn một thành thủ đều muốn tránh lui. Mà bọn hắn Khương gia lại chỉ có thể bị động tiếp nhận. Thậm chí chỉ là Chu Tống Lý Tam nhà. Liền có thể đem hắn nhà bước cho bách đến tận đây. Nếu không phải là có vị này Thiên Hỏa Tông tiền bối, chỉ sợ chuyện hôm nay liền khó mà thiện. Xem ra Khương gia muốn quật khởi, vẫn là gánh nặng đường xa a. Lúc này Khương Lạc đến cùng vẫn là còn quá trẻ, hắn thậm chí không có phát giác được. Đấu tranh đến đây, kia ba nhà bất quá chỉ là quân cờ mà thôi. Chân chính muốn đối phó nhà bọn hắn chính là Mạc Vân Thiên chớ thành thủ. Cảm ơn vị tiền bối này. Lúc này, Khương Nguyên Minh cũng chậm rãi tiến lên, hướng phía Khương Thần bái tạ. Không sao, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần phải nói, Khương Thần khẽ lắc đầu. Hắn cứu bọn hắn, bất quá chỉ là bởi vì đây là đệ đệ của hắn, là thân nhân của hắn. Mặc dù Khương Nguyên Minh khả năng cũng không biết điểm này. Tốt, chuyện chỗ này, ta cũng nên đi. Ngày sau nếu có duyên, chắc hẳn sẽ còn gặp lại. Khương Thần cũng không cho Khương Nguyên Minh hai người suy nghĩ thời gian, để phòng ngừa hai người này nhìn ra cái gì. Lời còn chưa dứt, thân ảnh liền như là thuấn di, biến mất trên không trung, chỉ để lại một đạo ngọn lửa nhàn nhạt quang ảnh. Phụ thân, không biết vì sao, ta nhìn vị tiền bối này luôn luôn cảm thấy có chút quen mắt. Nhìn qua Khương Thần biến mất phương hướng, Khương Lạc có chút kỳ quái nói. Nhìn quen mắt, Khương Nguyên Minh lúc này mới có chút giật mình. Trong đầu tựa hồ ẩn ẩn có đồ vật gì, nhưng là hắn nhưng thủy chung bắt không được. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. Khương Nguyên Minh trong lòng nghĩ đến, hắn đối với vị kia Thiên Hỏa Tông tiền bối, vậy mà cảm thấy 10 phần thân thiết, phảng phất là nhiều năm không thấy thân nhân. Nhưng cái này sao có thể? Bọn hắn Khương gia lại chỗ nào đi ra mạnh mẽ như vậy nhân vật? Cái này hai cha con, chỉ sợ là nghĩ không ra. Bọn hắn nhận thấy cảm giác đến quen thuộc, cũng là bởi vì Khương Thần cùng Khương Nguyên Minh giống nhau đến mấy phần. Bất quá Khương Thần bởi vì tu vi nguyên nhân, hình dạng còn duy trì lúc còn trẻ bộ dáng, cho nên trong lúc nhất thời bọn hắn căn bản nghĩ không ra đoạn mấu chốt này mà thôi. Mặt trời lặn mặt trăng lên, Phi Diệp Thành đã bị đêm tối bao phủ. Thành thủ phủ, một gian đèn đuốc sáng trưng trong gian phòng. Thành thủ đại nhân, ý của ngài đâu? Một cái lão đầu đứng trước mặt Mạc Vân Thiên cung kính hỏi. Lão giả này mặc một thân trường bào màu xanh lam, giữ lại một túm râu dê, ánh mắt đục ngầu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ hiện lên một tia thần quang, nhìn diện mục hiền lành, kỳ thật tâm cơ nhất là âm trầm. Người này họ Tống, chính là trong thành Tống gia đan hành lão tổ. Lần này đối với Khương gia hành động, chính là hắn ở sau lưng bày mưu tính kế. Thậm chí Chu gia, Lý gia hai nhà cũng là bị hắn lắc lư mới có thể gia nhập vào. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, đem Khương gia cả đổ, sau đó chính là Chu gia cùng Tống gia. Ba nhà tài phú hắn Tống gia một phần không muốn, toàn bộ đều lên cống cho thành thủ Mạc Vân Thiên. Hắn Tống gia chỉ cần Phi Diệp Thành đan dược sinh ý liền tốt, mà lại hắn còn đáp ứng, về sau ích lợi ba thành đều phân cho Mạc Vân Thiên, mới rốt cục định ra kế sách này. Nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế tình huống. Ha ha, chuyện này, tự nhiên không thể tính như vậy. Chờ đến tần sát sư tới, ngươi liền đi liên lạc Lý gia, hai vị xuất thủ đi diệt Khương gia. Vị kia Thiên Hỏa Tông trưởng lão, liền giao cho chúng ta tần sát sứ đại nhân. Mạc Vân Thiên mỉm cười, lạnh nhạt nói, trên mặt không có chút nào ba động, cũng nhìn không ra có bất kỳ phẫn nộ. Này cũng là hắn nhất tiễn xong điều kế sách, lợi dụng tuần sát sứ lực lượng đối phó Khương Thần. Mặc kệ cuối cùng là lưỡng bại câu thương, vẫn là cái gì, hắn đều sẽ làm con kia hoàng tước, đem hai phe một mẻ hốt gọn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.